Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, vị tiên sinh này, người đừng nghe Tần Nhiễm kia nha đầu hầu ngôn loạn ngữ. Giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh ta lành nghề, bảo quản giúp ngươi đem việc nhà liệu lý đến thỏa đáng. Không cho ngươi thao một chút tâm ơ siêu ta cùng Lan Lan không có gì hành lý. Liền này một thân xiêm y, không bằng này liền tùy ngươi về nhà đi, xem hôm nay đều phải đen, ngươi khẳng định còn không có ăn cơm chiều, trở về ta liền giúp ngươi làm, cũng làm ngươi nếm thử tay nghề của ta, có không hài lòng ta về sau sửa, ngươi xem thế nào. Vương Thục Quyên đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất đang ở phóng quang, Lý Tử Phong sửng sốt sửng sốt. Bỗng nhiên cười lớn nói, kia đương nhiên hảo, ta liền chờ nhấm nháp thủ nghệ của ngươi, còn có Lan Lan, ta liền thích như vậy hoạt bát đáng yêu nữ hài nhi. Sẽ làm ta tâm đều đi theo tuổi trẻ lên, các ngươi đều cùng ta về nhà. Ta đảo muốn nhìn ai dám ngăn trở. Vương Thục Quyên liên tục gật đầu. Ngô Lan Lan kích động mà đầy mặt đỏ bừng, cho dù có bùn ô che, cũng có thể nhìn ra nàng giờ phút này tâm tình, người mẹ nó Trần Hạo Bạch khó thở. Hồng con mắt há mồm liền phải quát mắng, bị Chu Dược giơ tay che miệng lại, Lý Tử Phong tầm mắt ở Trần Hạo Bạch trên người hơi hơi một đốn. Theo sau nhìn về phía Chu Dược, vẫn là Chu phó đội thức thời, biết nói cái gì có thể nói. Nói cái gì không thể nói, thân ở an toàn khu trong phạm vi. Hắn nhưng không sợ Chu Dược. Ha ha, Chu Dược nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng, bản thân muốn tìm đường chết. Để ý đến bọn họ làm cái gì? Tần Nhiễm nhẹ giọng nói nhỏ, tiếp đón một tiếng lâm đông. Chu Dược, Trần Hạo Bạch bọn họ, xoay người liền đi, này một câu tìm đường chết, cũng không biết nói chính là Lý Tử Phong. Vẫn là Vương Thục Quyên mẹ con, lại hoặc là bao hàm bọn họ mọi người ở bên trong, chương 22 người này hùng hài tử Chu phó đội. Vừa mới ngươi như thế nào không cho ta nói chuyện, Lý Tử Phong nói rõ hướng về phía Tiểu Nhiễm tới, ta mắng hắn vài câu làm sao vậy, rời đi Lý Tử Phong cùng Vương Thục Quyên mẹ con tầm mắt. Trần Hạo Bạch bẻ ra Chu Dược bàn tay, tức giận mà kháng nghị, sau đó đâu? Làm ngươi cùng hắn lại xảo một đốn, trừ bỏ lãng phí thời gian ở ngoài, cái gì cũng chưa biện pháp thay đổi. Chu Dược vỗ vỗ Trần Hạo Bạch bả vai, vẻ mặt ghét bỏ địa đạo, tiểu tử, ngươi còn nộn thật sự, tiểu nha đầu có thể so ngươi mạnh hơn nhiều, về sau nhiều học điểm mơ siêu, quan trọng nhất chính là, có một việc ngươi nghĩ sai rồi, Lý Tử Phong không phải hướng về phía tiểu nha đầu tới. Mà là hướng về phía chúng ta mọi người, tiểu nha đầu chỉ là vừa lúc gặp còn có, trùng hợp đụng phải mà thôi, hiểu sao? Chu Dược ngón tay vẽ một vòng tròn, đem Lâm Đông, Tần Nhiễm, Trần Hạo Bạch cùng chính hắn đều bao gồm ở bên trong. Hạ giọng tiếp tục nói, ta còn nghĩ như thế nào chảo hắn nhược điểm, ai biết hắn bản thân đưa tới cửa tới, kế tiếp chỉ cần nhìn chằm chằm lao kia đối mẹ con. Lý Tử Phong rốt cuộc là cái gì mặt hàng, thực mau là có thể chân tướng đại bạch. Trần Hạo Bạch trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu nói không ra lời, theo sau quay đầu nhìn về phía Tần Nhiễm, Tiểu Nhiễm, người phía trước không nói lời nào, cũng là đánh cùng Chu phó đội giống nhau chủ ý. Tần Nhiễm trầm mặc một lát, gật đầu nói, ta nhắc nhở quá các nàng, Trần Hạo Bạch cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Chỉ số thông minh đã chịu cực đại trào phúng, chưa từng có một cái thời điểm giống hiện tại như vậy khắc sâu mà ý thức được. Lại cùng Tần Nhiễm, Chu Dược này băng nhân hỗn đi xuống, bị bọn họ bán khả năng còn sẽ giúp đỡ đếm tiền. Chu phó đội đối phó Lý Tử Phong biện pháp, chính là tìm cái thích hợp cơ hội dẫn xà xuất động. Đến lúc đó trực tiếp trào cái hiện hành, làm hắn tưởng chống chế đều chống chế không được. Đến lúc này, Trần Hạo Bạch không tự chủ được mà vì Vương Thục Quyên mẹ con bi ai. Này hai người cho rằng bản thân chiếm đại tiện nghi, không nghĩ tới Lý Tử Phong là ăn thịt người không nhả xương xài lang. Chủ động vào ổ sói đưa tới cửa không nói, còn phải bị Tần Nhiễm, Chu Dược bọn họ đương quân cờ. trở thành bọn họ kế hoạch một bộ phận. Quả thực xui xẻo tột đỉnh, bất quá Trần Hạo Bạch nhưng bất đồng tình các nàng. Mặc kệ là Lý Tử Phong vẫn là Vương Tục Quyên mẹ con. Ở hắn xem ra đều không phải cái gì hảo điều. Toàn bộ tính kế khi dễ quá Tần Nhiễm, liền tính cuối cùng không có thành công, cũng không thay đổi được bọn họ tâm tồn bất lương sự thật. Làm cho bọn họ đi chó cắn chó chẳng phải vừa lúc. Nghĩ đến đây, Trần Hạo Bạch bát quái chi hồn bắt đầu bốc cháy lên. Nơi nào còn quản những người khác đảo không xui xẻo, chỉ biết kế tiếp có trò hay nhìn, đến nỗi Lý Tử Phong có thể hay không rơi vào cốc chung. Giống Chu Dược hy vọng như vậy đối Vương Tục Quyên mẹ con động thủ. Trần Hạo Bạch tỏ vẻ hoàn toàn không cần lo lắng. Lý Tử Phong không phải không cầu hồi báo Tư Thiện gia. Không duyên cớ vô cớ dưỡng hai cái trói buộc, chỉ cần làm hắn cảm thấy an toàn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua tới tay con mồi. Phun ra bên miệng thịt mỡ, này chỉ là trong đó một bộ phận. Nếu Lý Tử Phong chính là không mắc lừa, ta còn có mặt khác thủ đoạn chờ hắn. Thật vất vả Lâm Ca Tùng khẩu, ta xem như theo dõi kia lão tiểu tử. Lại làm hắn tránh được này một kiếp, tên của ta đảo lại viết, nguyên bản còn muốn hảo sinh mưu hoa một phen, ai ngờ đến vận khí tốt như vậy, trực tiếp tỉnh hắn không ít chuyện, Chu Dược nhất thời tin tưởng tràn đầy, nhiệt tình mười phần, ngay cả phía trước rất là ghét bỏ Trần Hạo Bạch, lúc này đều trở nên thập phần thuận mắt tiểu tử ngươi vừa rồi rất uy phong a. Chu Dược giơ tay câu quá Trần Hạo Bạch bả vai. Dùng sức nhu loạn tóc của hắn, nhìn không ra tới, người đối tiểu nha đầu nhưng thật ra cực kỳ giữ gìn. Ta đều không kịp ra tiếng, đã bị ngươi cấp giành trước Trần Hạo Bạch hoa hoa gọi bậy. Một hồi lâu mới tránh thoát Chu Dược trói buộc, hai ba bước nhảy khai rời xa Chu Dược, trốn đến Tần Nhiễm phía sau, tiểu Nhiễm là ta đồng bạn. Khi dễ ta không quan hệ. Khi dễ tiểu Nhiễm chính là không được. Trần Hạo Bạch đôi tay che lại đỉnh đầu. Trắng nõn khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Trong mắt mơ hồ mang theo một tia thủy quang. Không biết là đau vẫn là xấu hổ. Còn muốn nhìn tiểu Nhiễm chê cười. Ta làm cho bọn họ trước trở thành chê cười. Xem bọn họ ai dám nói bậy lời nói. Chu Dược làm bộ lại lần nữa nâng lên tay. Trần Hạo Bạch cùng bị kinh thỏ con dường như. Cọ một chút nhảy ra thật xa, chọc đến Chu Dược cười nhạt một tiếng, nhìn ngươi này nhát như chuột hình dáng. Ngươi liền ỉ vào hắc ca che chở ngươi. Trần Hạo Bạch từ Tần Nhiễm phía sau ló đầu ra, cãi cọ nói, hắn là ta thân đại ca, che chở ta làm sao vậy? Ai làm ta đầu thai kỹ thuật hảo, người khác lại hâm mộ ghen tị hận, cũng chỉ có thể trơ mắt làm nhìn, ta liền thích bọn họ không quen nhìn ta. Lại làm không xong ta bộ dáng, hắc, người này hùng hài tử, còn có lý không thành. Chu Dược sáng lên nắm tay, sợ tới mức Trần Hạo Bạch đột nhiên lùi về đầu ta không lý. Người có lý được rồi đi, tránh ở Tần Nhiễm phía sau. Trần Hạo Bạch không dám lại thò đầu ra, tiểu tiểu thanh mà nói thầm nói. Liền sẽ ỉ vào bạo lực khi dễ ta, có bản lĩnh khi dễ ta đại ca đi. Ta kính ngươi là điều hán tử, ở nơi đó nói thầm chút cái gì? Có dám hay không đứng ở ta trước mặt lặp lại lần nữa? Chu Dược lỗ tai linh thật sự, Trần Hạo Bạch nói mỗi một chữ, hắn đều nghe được rành mạch. Trần Hạo Bạch, ngoặc kép, ta mẹ nó nếu là dám, còn trốn đến tiểu Nhiễm phía sau làm cái gì? Trần Hạo Bạch không nói, Chu Dược phảng phất đánh một hồi thắng trận. Phía sau cái đuôi đều nhếch lên tới, cả người đắc ý không được tiểu tử ngươi chính là thiếu tấu. Nếu không liền không thành thật, Trần Hạo Bạch, ngoặc kép, ta mẹ nó chiêu ai chọc ai. Trần Hạo Bạch thọc thọc Tần Nhiễm, lúc này là không dám nói thêm nữa. Ý bảo Tần Nhiễm trực tiếp xem hắn khẩu hình, tiểu Nhiễm, ngươi nói Chu phó đội cái dạng này, biến đổi pháp nhi lấy khi dễ ta làm vui. Có phải hay không ta phía trước hắn một bước giúp ngươi? Đoạt hắn làm nổi bật cơ hội, hắn thẹn quá thành giận trả thù ta. Trần Hạo Bạch càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Cuối cùng còn sát có chuyện lạ gật gật đầu Tần Nhiễm nhất thời không lời gì để nói. Một lát sau mới đáp, ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn hẳn là không như vậy nhàm chán, đó là vì cái gì? Trần Hạo Bạch một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, này chỉ là hắn đối quen thuộc người biểu đạt hảo cảm. Phương thức, cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, đại khái là như thế này. Đi, ít nhất nàng chưa thấy qua Chu Dược cùng những người khác đùa giỡn. Trước mặt ngoại nhân biểu hiện thật sự bình thường, Trần Hạo Bạch nhẹ nhíu nhíu mày. Nghĩ trước kia hắn chủ yếu đi theo đại ca, cùng Chu Dược xác thật không quá thục, lần này bị đại ca ném lại đây, mới cùng Lâm Đông, Chu Dược bọn họ quen thuộc lên, có lẽ tựa như Tần Nhiễm nói như vậy, này hoàn toàn là Chu Dược tính cách cho phép, nơi nào sẽ như vậy lòng dạ hẹp hòi, thì ra là thế, Trần Hạo Bạch tán đồng Tần Nhiễm cách nói. Đáy lòng hoài nghi diệt hết Hạo Bạch, hôm nay cảm ơn ngươi, Tần Nhiễm nhìn Trần Hạo Bạch. Nghiêm túc nói cảm ơn, tuy rằng không có Trần Hạo Bạch, Lâm Đông bọn họ ở đây, nàng cũng sẽ không sợ Vương Thục Quyên mẹ con, càng sẽ không bị các nàng chiếm tiện nghi đi, nhưng không thể phủ nhận, Trần Hạo Bạch, Lâm Đông bọn họ tồn tại, xác thật làm nàng có lớn nhất tự tin, vô hình chi gian ít đi rất nhiều phiền toái, Lâm ca. Chu ca, cũng cảm ơn các ngươi, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Lắc đầu nói, ta cũng không có làm cái gì, không cần cảm tạ ta, ngươi đứng ở ta bên người. Chính là đối ta lớn nhất trợ giúp, Tần Nhiễm lại không như vậy cho rằng. Lâm Đông vẫn luôn không có rời đi, bản thân liền đại biểu cho thái độ của hắn, ai ra. Muốn nghe tiểu nha đầu kêu ta một tiếng Chu ca, cũng thật không dễ dàng, Chu Dược khoa trương mà cười quái dị. Cho tới nay nguyện vọng được đến thỏa mãn. Càng xem Tần Nhiễm càng là thích, vì mỗi ngày nghe ngươi kêu ta ca, ta khẳng định lực đỉnh ngươi rốt cuộc, có người muốn khi dễ ngươi, trừ phi trước qua ta này một quan. Tiểu nha đầu chỉ lo yên tâm, có Chu ca che chở ngươi, không nói làm ngươi ở an toàn khu đi ngang, cơm ngon rượu say tổng không có vấn đề. Nếu là ta không được, còn có Lâm ca ở phía trước đỉnh. Chúng ta khẳng định thỏa thỏa nhi ta đây thật là cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ Tần Nhiễm. Khóe miệng vừa kéo, ám đạo quả nhiên không thể đối Chu Dược ôm quá lớn hy vọng. Mới khen hắn trước mặt ngoại nhân thực bình thường, lập tức liền nguyên hình tất lộ, thấy thế nào đều không như vậy đáng tin cậy, mấu chốt Chu Dược bản nhân còn tự mình cảm giác tốt đẹp. Không phát giác nửa điểm không thích hợp, kỳ thật lợi hại nhất vẫn là Lâm Đông đi. Chu Dược bị hắn thu thập đến dễ bảo, như thế nào nhảy đều nhảy không ra hắn ngũ chỉ sơn. Thứ bảy tiểu đội những người khác hẳn là cũng không sai biệt là mơ siêu nếu đem toàn bộ tiểu đội. Xem thành một cái hoàn chỉnh chuỗi đồ ăn, đứng ở đỉnh không hề nghi ngờ chính là Lâm Đông, ước chừng là cảm nhận được Tần Nhiễm ánh mắt. Lâm Đông ôn hòa tầm mắt nhìn qua, làm sao vậy? Không có việc gì, Tần Nhiễm lắc đầu. Đem mới vừa rồi ý tưởng đè ở đáy lòng chỗ sâu trong, Lâm Đông cười cười. Nhẹ giọng nói, Tiểu Nhiễm đáp ứng gia nhập chúng ta tiểu đội, trừ bỏ ta, Chu Dược cùng Lão Triệu, lại còn không có gặp qua mặt khác thành viên, ta phỏng chừng bọn họ đã được đến tin tức, có thể trở về kia mấy cái đều đã trở lại. Quá một lát Tiểu Nhiễm gặp một lần, mọi người nhận thức một chút, Tần Nhiễm gật gật đầu. Không có dị nghị mà đồng ý. Đây là hẳn là Chu Dược thấu lại đây. Tiểu nha đầu đừng khẩn trương. Ngươi xem ta cùng Lâm ca. Lão Triệu ngươi phía trước cũng gặp qua. Đều là hảo ở chung người. Ta không khẩn trương. Tần Nhiễm nhìn về phía Chu Dược. Bình tĩnh hỏi. Đều là về sau đồng đội. Ta vì cái gì muốn khẩn trương. Chu Dược, ngoặc kép, vốn định hướng tiểu nha đầu bán cái hảo. Nhìn dáng vẻ lại là vỗ mông ngựa đến dấu vết thượng. Lâm đội, Chu phó đội, ta đây đi về trước. Trần Hạo Bạch nghẹn cười, dẫn đầu đưa ra cáo từ. Tiểu Nhiễm, ngày mai thấy Trần Hạo Bạch cùng hắn đại ca trụ cùng nhau. Hai anh em đều không phải thứ bảy tiểu đội thành viên. Cùng Tần Nhiễm bọn họ cũng không cùng đường, tiểu tử này. Xem ta ăn mệt liền như vậy vui vẻ. Chu Dược khẽ hừ một tiếng, lại không có thật sự đối Trần Hạo Bạch như thế nào. Nhìn theo hắn càng chạy càng xa, đi, chúng ta cũng trở về. đừng làm cho mọi người sốt ruột chờ. Chương 23 Manh Tân. Người hảo, Tần Nhiễm đi theo Lâm Đông, Chu Dược trở lại tiểu biệt thự thời điểm, hoàng hôn cuối cùng một sợi ánh chiều tà lặng yên thu liễm. Hắc ám dần dần nuốt sống toàn bộ an toàn khu, đội trưởng. Các ngươi đã trở lại. Triệu Mộc Đường đang ở trước cửa nhìn xung quanh, nhìn đến Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Chu Dược ba người. Trên mặt bất giác lộ ra thả lỏng ý cười, mị tỷ. Tiểu Béo, Tô Hàm đều ở bên trong. Dương Tử, Minh Hải hai cái không có tin tức. Nếu nhiệm vụ thuận lợi nói không chừng ngày mai là có thể nhìn thấy bọn họ, mỉm cười nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Triệu Mộc Đường xoay người ở phía trước dẫn đường, cơm chiều ta đã làm tốt, liền chờ các ngươi. Tần Nhiễm cảm kích gật gật đầu. Trong lòng biết Triệu Mộc Đường lời này là cố ý nói cho nàng nghe. Dăm ba câu liền điểm ra thứ bảy tiểu đội hiện trạng. Làm nàng dễ dàng suy luận ra cũng đủ nhiều tin tức. Nối tiếp xuống dưới gặp mặt càng nhiều điểm chờ mong, thứ bảy tiểu đội trừ bỏ đội trưởng Lâm Đông, phó đội trưởng Chu Dược, Tần Nhiễm đã gặp qua Triệu Mộc Đường ở ngoài. Dựa theo Triệu Mộc Đường ý tứ trong lời nói, hẳn là còn có mặt khác năm tên thành viên, hai gã bên ngoài ra nhiệm vụ không có trở về, dư lại ba vị hiện giờ đều ở trong phòng, chờ thấy nàng cái này tân đồng đội, đi theo Lâm Đông, Chu Dược phía sau. Tần Nhiễm tìm được rồi lúc ban đầu tiến vào vĩnh hằng thế giới là lúc. Tìm kiếm cố định đồng đội cái loại này tâm tình, đội trưởng. Nghe nói ngươi chiêu cái tân đội viên. Người đâu, ở đâu, ngoặc kép, hết chương.